Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Ma Binh Tập Doanh. Rừng rậm bóng ma tựa như dựng dục quỷ quái kinh khủng. Trong yên tĩnh lại lộ ra một loại quỷ dị huyên náo. Như có vô số quỷ hồn tại cái kia trong bóng tối nói xong chỉ có linh hồn có thể nghe được. Mà sự thật cũng kém không nhiều, mấy trăm con u linh bồi hồi ở nơi đó, bọn hắn nói lời không có sinh ra thanh âm ba động, mà là trực tiếp thông qua linh hồn ý niệm đến tiến hành truyền lại. Mà sau đó, số lượng gần 10.000 ma binh từ bên trong vùng rừng rậm kia đi ra. Bọn hắn không có ồn ào, bọn hắn ngậm miệng yên lặng hướng về phía trước quân đế quốc doanh đi tới. Bất quá! Coi như những này ma binh rất yên tĩnh, nhưng bọn hắn dù sao về số lượng vạn, với lại trong đó ngưu đầu quái không chỉ có thể trọng là nhân loại hơn 10 lần. Còn người mặc nặng nề áo giáp, không thể tránh khỏi phát ra một chút chấn động và tiếng vang. Lính gác đã tử vong, trong doanh địa một mảnh yên tĩnh, còn không có binh sĩ phát hiện nguy cơ dần dần tiếp cận. Bất quá! Sĩ quan trong phòng ngủ 28, Francis chậm rãi mở mắt, dù sao cũng là kiếm thánh. Francis liền xem như ôm láp lát ngủ chính hương, cảm giác nhưng cũng vẫn như cũ nhạy cảm. Về phần láp lát, làm nam nhân đã phế đi hắn, liền xem như làm kiếm thánh, cũng đồng dạng không sai biệt lắm phế đi, vỗ vỗ láp lát bả vai. Francis đứng dậy mặc vào mình một thân mang theo hoa văn lộng lẫy giáp nhẹ. Ân, thế nào? Laplace còn không có biết rõ ràng tình huống. Thụy Nhãn mông lung hỏi. Hẳn là có địch nhân đến. Ngươi cũng chuẩn bị một chút. Francis nói xong, cũng không đợi Laplace hồi phục. Đi ra khỏi phòng, Laplace nghe được Francis, mừng rỡ. Đem chính mình mới vừa tới ôm nữ thì tùy ý ném xuống đất. Sau đó cũng bắt đầu thay đổi y phục. Trước một bước ra khỏi phòng Laplace thân ảnh lóe lên. Liền nhảy tới cao nhất tháp canh bên trên. Hướng về trước đó cảm giác được chấn động phương hướng nhìn lại. Tối nay không có trăng sáng. Ngôi sao hào quang cũng vô cùng ảm đạm. Nhưng là doanh địa chung quanh đèn đuốc đủ để cho Francis thấy rõ nơi xa những cái kia ma binh thân. Ảnh, màu đen như khói như sương khí diễm bao phủ tại tất cả ma binh trên thân. Hành động của bọn nó trật tự tự nhiên, trận liệt chỉnh tề như một. Động tác mặc dù khác biệt, nhưng khí thế cũng đã ngưng tụ thành một cỗ. Chỉ nói cái này quân trận, lại là so sánh nhân loại rất nhiều nhất lưu quân đoàn. Lúc này, ma binh cũng cơ bản đều đi ra trong rừng rậm, đi tại sau cùng là trường kích ngưu đầu quái. Bọn chúng thân mặc khôi giáp, vai kháng trường kích, thân thể thẳng tắp, một đôi ngưu nhãn hiện ra hồng quang, lộ ra hừng hực chiến ý, làm là mạnh nhất ngưu đầu quái. Ngưu khôi tồn tại thật sâu hình ảnh Grand Florus ngưu đầu quái nhất tộc. Hiện tại ngưu đầu quái đều là cố gắng hướng về ngưu khôi dựa sát vào. Tỉ như cái kia thẳng tắp lưng cùng thân thể, móng trâu cũng thay đổi thành đôi chân hai chân, khí chất cũng dần dần biến phóng khoáng. Tự tin, liền lấy hiện tại trường kích ngưu đầu quái vai kháng động tác này tới nói đi. Nếu là lúc trước, bọn chúng cũng sẽ không là động tác này. Mà là sẽ đè trường kích hai tay nắm ở thả trước người. Bởi vì như vậy càng thêm có thể thuận tiện chiến đấu. Bất quá, thời gian dài bảo trì loại kia tư thế, cũng vô pháp đứng thẳng. Thân thể tất nhiên sẽ hướng về phía trước còng xuống. Mà bây giờ, đối với thực lực bản thân tự tin, đã đối với ngưu khôi sùng bái cùng cuồng nhiệt. Khiến cho những này trường kích ngưu đầu quái kìm lòng không được liền bắt trước lên ngưu khôi vai. Kháng trường kích động tác, khi cái cuối cùng ngưu đầu quái từ trong rừng rậm đi ra. Đằng sau lại một nữ tử từ trong rừng rậm đi ra. Nàng khuôn mặt xinh đẹp, có một đầu gợn sóng tóc dài màu bạc, hai mắt màu đỏ tươi, người mặc giáp da, bả vai, cánh tay, phần hông, hai chân nhưng lại là có trọng giáp bộ kiện, giáp da mở ngực lộ lưng, có chút gợi cảm dụ hoặc, bụng dưới một cái hình trái tim hoa văn ấn ký có vầng sáng lưu truyền. Đó là ma vương phi ấn ký, trang bị cùng loại với kiếm linh phong cách. Trong trò chơi khế ma giả trang phục nghề nghiệp chuẩn bị là trọng giáp. Kết quả nguyên họa bên trong một điểm trọng giáp vết tích đều không nhìn thấy. Cảm giác có chút không đúng đâu, mà làm người ta chú ý nhất thì là nàng bên hông cái kia thanh kỳ quái có tựa như răng cưa trường kiếm. Trường kiếm kia có tựa như một tiết hoa văn. Tựa như bụng rắn, một cỗ cực kỳ hung ác khí tức quấn quanh ở trên đó. Không hề nghi ngờ, người này chính là Na Nao. Hừ hừ, bị phát hiện sao? Na Nao nhìn một chút đứng tại tháp canh bên trên Francis, còn có phía sau hắn vừa mới đi ra, quần áo có chút không ngay ngắn lắp lát, tùy ý nói đến, hiển nhiên là đối với mình bị phát hiện cái này một chuyện tình cũng không có quá nhiều để ý. Địch tập, Francis cao giọng giận quát một tiếng, sau đó kiếm khí hất lên, gõ doanh địa cảnh báo, keng keng keng. Thanh âm tại cả 990 cái doanh vang lên. Đột kích, trực tiếp cho ta đem tường vây đụng nát. Na Nao vung tay lên, cũng đúng ma binh ra lệnh. Vốn đang chậm rãi di động ma binh cấp tốc đề cao tốc độ. Không đợi quân đế quốc binh sĩ từ trong phòng chạy đến, liền đã vọt tới cái kia vẻn vẹn chỉ có cao 3 mét tả hữu tường vây bên cạnh. Oanh, oanh long long long. Phía trước nhất chính là trọng trăng nghiêu đầu quái, bọn chúng cầm trong tay tấm chắn, tại công kích bên trong đem chính mình tựa như biến thành như đạn pháo đánh vào tường rào bên trên. Cho dù cái kia tường vây kiến tạo rất kiên cố, thậm chí có ma pháp gia trì, nhưng là cũng vẻn vẹn gắng gượng qua đợt thứ nhất va chạm mà thôi. Tại theo sát phía sau đợt thứ hai đánh chúng, âm vang sụp đổ, ông Lắp lát trong tay tế kiếm ngâm khẽ, một đạo sáng như bạc dài nhỏ kiếm khí vạch phá bầu trời đêm, chặn ngang chém về phía ma binh. Nhưng mà, theo, bành, một tiếng, Na Nao xuất hiện ở cái kia đến kiếm khí trước mặt, vung lên cánh tay, lại là trực tiếp dùng giáp tay đem đạo kiếm khí kia đánh nát. Đen kịt áo giáp lóe ra nhàn nhạt hồng quang. Một đạo màu trắng mờ vết kiếm chậm rãi biến mất. Nó vậy mà tải tự lành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.